Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 433. Góc truyện audio.com. Chiến Đình hoàn toàn không quan tâm đến mệnh lệnh của cô, chỉ lao như vũ bão trên trường đoa bạc. Thúy Quỳnh nhìn Chiến Đình đang mất khống chế, khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý. Vân Giai Kỳ, cô tưởng mình giỏi lắm sao? Tưởng tôi không có cách xử lý cô đấy à? Chiến Đình trên trường đua phi càng ngày càng nhanh, như thể có thể hất ngã Vân Giai Kỳ và Cung Bắc bất cứ lúc nào. Người huấn luyện thấy trạng thái của Chiến Đình, đột nhiên tỉnh táo lại. Chiến Đình đang trong mùa sinh sản đúng không? Bạc Thúy Quỳnh tỏ ra ngơ ngác. Thế ư, hình như nó đang mất khống chế, nhìn rất giống lúc động dục. Chắc là do nhìn thấy ngựa cái nên hưng phấn lên. Bạc Thúy Quỳnh giả vờ bối rối. Vậy phải làm sao đây? Chẳng phải Vân Giai Kỳ đã thuần phục được nó rồi sao? Tuy vậy nhưng một Chiến Đình hung hãn nhường này chỉ có người nhà họ Bạc mới kìm được. Anh Tuấn Phong về rồi sao? Anh mau gọi anh ấy đến khống chế Chiến Đình đi. Vâng, tôi đi ngay. Người huấn luyện vội vàng đi tìm viện binh. Người vừa đi, Bạc Thúy Quỳnh đã trút bỏ vẻ sợ sệt vừa nãy ra ngay. Cô ta huýt sáo, Eliza thoát khỏi dây cưng, lao về phía trường đua. Nó vừa vào đến trường đua, Chiến Đình lại càng kích động hơn, cứ nhằm hướng Eliza mà lao đến. Lúc này Vân Giai Kỳ mới hiểu là Chiến Đình đang vào mùa sinh sản, tình hình này hẳn là trông thấy ngựa cái nên mất khống chế. Cung Bắc sợ hãi kêu lên, mẹ ơi, cậu bé cuộn chặt người trong lòng mẹ, có vài phần hoảng sợ. Vân Giai Kỳ nói, bé Bắc đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con. Cung Bắc gật đầu, trong trường đua ngựa đang cực kỳ hỗn loạn, Chiến Đình điên cuồng lao theo Eliza mà bỏ quên hai người đang trên lưng nó. Móng ngựa đạp mạnh khiến bụi đất bay mù mịt, Chiến Đình chạy như bay, vừa chạy vừa hí to. Bạc Vũ Minh trông thấy cảnh ấy cũng trắng bệch mặt ra. Chiến Đình mất khống chế rồi, Mạn Nhi cũng bị hình ảnh dọa sợ phát run, hóa ra cưỡi ngựa lại là chuyện nguy hiểm như vậy. Bạc Thúy Quỳnh thâm đắc ý thấy Vân Giai Kỳ mấy lần thử khống chế lại Chiến Đình nhưng đều thất bại thì khóe miệng càng cong lên cao hơn. Tiếng vó ngựa tiến bụi đất xào xạo cùng với tiếng hí của hai con ngựa tạo thành cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Bạc Thúy Quỳnh quay đầu lại nhìn, trông thấy một nhóm người đang nhanh chóng chạy đến chỗ này. Cô ta chỉ thoáng qua đã thấy Bạc Tuấn Phong ngay. Anh Tuấn Phong, cô ta vội vàng chạy ra đón nhưng Bạc Tuấn Phong lại chẳng để cô ta vào mắt, lạnh lùng hất ra. Vướng víu, Bạc Thúy Quỳnh bị đẩy đến bên cạnh Bạc Tiêu Dương mà vẫn chưa hoàn hồn, chỉ thấy Bạc Tuấn Phong sải bước đến gần chuồng ngựa rồi gọi lớn. Xích ảnh, cách chương.